Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1027 viêm phái. Này nói quang hình thành hỏa, sát sát soát. Ba viên cây sồi trái cây nháy mắt văng ra ra, bắn ra từng viên lộng lẫy quang hỏa, chiều phía dưới đại ly oanh tạc mà xuống. Giống như là nhất tấn mãnh chiến đấu cơ phát ra đạn pháo, ầm ầm ầm. Cam quang lộng lẫy, mà khom lưng người nào đó cái mông chống đại thạch đầu tay phải lại là một câu. Xoát, thiên cơ ra khỏi vỏ, theo thủ đoạn hướng phía sau vung. Huyết kiếm khí bão táp, phốc phốc phốc, hai viên bạch hỏa một viên cam hỏa rừng ở trên mặt đất. Tê tê thiêu đốt ngọn lửa, đại ly thẳng thắn thân thể. Xoay người dùng thiên cơ khơi mào một viên cam hỏa, rừng ở trên thân kiếm. Nóng bỏng độ ấm bỏng cháy ở huyết năng ngưng tụ thành thiên cơ thượng. Nhưng thật ra không như thế nào. Nhưng là đối với huyết năng tiêu hao không phải giống nhau đại. Đặc biệt là ở cái này đã là không có lúc nào là không ở tiêu hao năng lượng địa phương. Trần chờ hạ, đại ly hơi nhíu mày. Ngược lại hóa ra long chảo. Bắt lấy cam hỏa, tê tê tê. Ngọn lửa điên cuồng bỏng cháy long chảo. Tuy rằng làm đại ly cũng cảm nhận được độ ấm, nhưng là cách long chảo, kỳ thật cũng không phải khó có thể chịu đựng, may mắn đối với cam hỏa ta còn là có thể tay không. Chảo, bằng không năng lượng tiêu hao liền lợi hại hơn, ở linh hỏa cùng thợ săn giết chóc giả trải rộng. Hỏa diệm sơn trực tiếp hấp thu linh hỏa là nhất ngu xuẩn. Đại ly lập tức lấy ra linh hỏa lồng sắt đem cái này cam hỏa ném đi vào, đến nỗi mặt khác hai cái. Bạch hỏa, đại ly trực tiếp nắm lên, lòng bàn tay nhéo, chớp mắt công phu đó là trực tiếp cắn nuốt. Hai cái bạch hỏa rốt cuộc vẫn là cấp bậc quá thấp, chỉ có thể làm đại ly linh lực gia tăng một chút. Không có khởi đến quá lớn tác dụng, nhưng là thắng ở tinh thuần. Nếu là đại lượng hấp thu vẫn là thập phần khả quan, bạch hỏa trực tiếp hấp thu. Không cần lãng phí lồng sắt, cam hỏa liền thu hồi tới hảo, lạch cạch một quan. Một cái lồng sắt phiêu phù ở đại ly trước người. Linh hỏa sau khi chết cấp tốc biến mất năng lượng tốc độ đã đại biên độ cắt giảm. Đây là đại ly bắt được cái thứ nhất cam hỏa. Vẫn là có chút tò mò cùng mới mẻ cảm. Thưởng thức giây lát đó là trực tiếp đem linh hỏa lồng sắt thu hồi. Kỳ thật bắt giữ linh hỏa cũng không phải rất khó đi tương đương. Người nào đó giờ phút này như suy tư gì. Này nửa cái giờ bên trong nàng kỳ thật phần lớn dùng để lên đường. Không đi để ý tới chân núi như vậy nhiều người kêu loạn đánh quái thăng cấp trường hợp. Vừa mới đó là tâm huyết dâng trào mới đối kia ba cái ngụy trang lên linh hỏa dụ dỗ lên, nói đại ly. Thể chất kinh người, so với người bình thường đối ngọn lửa sơn hoàn cảnh nhẫn nại độ cường đại hơn gấp trăm lần không? Ngừng, tuy rằng ngoài miệng về phun táo. Kỳ thật giờ phút này trạng thái còn không phải rất kém cỏi. Ít nhất ở lên núi một giờ nội sẽ không quá kém. Cho nên ở cơ bản điều kiện thượng nàng là xa xa xuất sắc với mặt khác thợ săn, mà những cái đó linh. Hỏa tuy rằng rảo hoạt, số lượng không ít, hơn nữa từng người ẩn nấp trốn tránh lên. Có đôi khi khó lòng phòng bị, cũng không phải có thể mỗi phân mỗi giây đều lưu ý cây cối. Hoa cỏ, cục đá. Dưới chân từ từ có phải hay không đều có linh hỏa trốn tránh, nhưng là đại ly có cường đại nhạy bén thấy rõ chi mắt, kia thấy rõ chi mắt đảo qua quá, phần lớn linh hỏa đều sẽ bị điều tra ra tới. Chẳng sợ có chút linh hỏa nhạy bén phát hiện đại ly ra tay, muốn bỏ trốn mất dạng, nhưng là đại ly tốc độ, có thể nói đại ly thằng nhãi này cụ bị mạnh nhất thợ săn mấu chốt nhất yêu. Thế. Cho nên mới cảm thấy săn bắt linh hỏa đều không phải là thường nhân suy nghĩ như vậy khó khăn. Cho nên, săn giết bắt đầu, bạch hỏa cam hỏa căn bản không phải đại ly đối thủ. Cho nên săn giết tốc độ thập phần tấn mãnh. Một giờ nội nàng liền săn tới rồi 30 cái bạch hỏa cùng 14 cái cam hỏa. Ở gần giữa trưa thời điểm, đại ly đình chỉ săn giết nàng phát hiện một cái thực bi thôi sự tình. 15 cái linh hỏa lồng sắt toàn đầy, cam hỏa trăng không đi xuống, lồng sắt không đủ, cam hỏa cấp bậc vẫn là quá thấp, nơi này săn giết người cũng nhiều là đại tông sư cấp. Quá nghèo, đến hướng lên trên mặt đi. Đại Ly ghét bỏ hạ trước mắt hoàn cảnh, bay nhanh đến lựa chọn một cái minh xác lộ tuyến, lại hướng lên trên. Hỏa Diệm Sơn phần eo, nơi này người rõ ràng thưa thớt nhiều, hơn nữa đều không ngoại lệ tất cả đều là phân thần cấp, địa vực cũng càng thêm rộng lớn, hơn nữa không có bạch hỏa tung tích, thấp nhất cấp cũng là cam hỏa, rực rỡ đều không hiếm thấy, nhưng là hoàn cảnh cũng khắc nghiệt rất nhiều rất nhiều. Đại Ly bò đến sườn núi bộ lúc sau, lập tức tìm một cái ẩn nấp địa phương đem 15 cái cam hỏa trực tiếp hấp thu. Kỳ thật hiện tại đổi lên, 15 cái cam hỏa cũng liền tương đương với một cái thuộc tính tiểu linh mạch. Cho nên đối với tiêu hóa năng lực kinh người Đại Ly mà nói là thật sự một chút áp lực cũng không. Có, 3 phút thời gian Đại Ly liền đem 15 cái lồng sắt đằng ra tới. Hơn nữa, điều chỉnh sách lược, định ra cam hỏa cùng bạch hỏa giống nhau trực tiếp hấp thu, đây là một cái dần dần thích ứng hơn. Nữa, điều chỉnh quá trình, Đại Ly luôn luôn rất có chú ý. Hấp thu cam hỏa lúc sau cũng không sai biệt lắm bổ toàn phía trước tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Quan sát trước mắt so với phía trước cẳng chân khớp xương bộ càng thêm khắc nghiệt không ngừng 50. Lần hoàn cảnh, nàng hít sâu một hơi. Lấy nàng hiện tại điều chỉnh lại đây nhất đỉnh trạng thái. Đánh giá có thể ở chỗ này căng một giờ, này một giờ chính là nàng hoàn mỹ săn giết thời gian. Sợ các ngươi nhớ không rõ cái này đổi quy luật. Ta đại khái lộng một chút, không tính quá tiêu chuẩn, ngẫu nhiên sẽ lệch khỏi quỹ đạo một ít, chính là cái linh hỏa đại khái giá trị so đối. Nếu ta phía sau viết sai rồi, đại gia có thể căn cứ cái này bảng biểu tới nhắc nhở ta hạ. Hắc hắc, thỉnh xem phía dưới, bạch hỏa, bình thường tiểu linh mạch cam hỏa, bằng 20 bạch rực rỡ, bằng 20 cam, thuộc tính tiểu linh mạch hoàng hỏa, bằng 20 hồng. Thuộc tính trung linh mạch lam hỏa, bằng 50 hồng, lục hỏa, bằng 100 hồng, tím hỏa, bằng 10.000 hồng, ngụy trang, ẩn nấp, sức bật kinh người, tốc độ tấn mãnh, đây là linh hỏa cho người ta lớn nhất cảm giác. Mà giờ phút này, một cái mệt mỏi đến cực điểm nam tử giống như cẩu giống nhau thở hổn hển. Ở trần đi chân trần, cả người bị mồ hôi sũng nước ướt lộc cộc đến đi đến nó bên người. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mỏi mệt một thí tương đương cổ ngồi xuống. Chính lấy một hồ thủy hướng trong miệng đảo. Bỗng nhiên cảm giác cái mông bên kia thực năng, hoàng huyết hồng ngọn lửa mồm to giống. Như bá vương hoa giống nhau từ xám xịt cục đá mặt ngoài mở ra. Trực tiếp cắn hắn cái mông. Một túm một hút, lộc cộc, cả người nuốt đi vào. Mà kia xám xịt cục đá cũng lập tức biến thành tô hóa. Lộ ra dấu ở nó bên trong một cái thiêu đốt đỏ thắm ngọn lửa rực rỡ, đầu lớn nhỏ. Đỏ thắm như máu, vừa mới người nọ bị hắn nuốt đi xuống. Chớp mắt tiêu hóa, giờ phút này nó lớn một vòng. Ước chừng có bóng rổ lớn nhỏ, vừa mới ăn no. Nhưng là lại đói bụng, còn phải đi tìm con mồi a. Nó run lên hạ thân thượng ngọn lửa. Đang muốn rời đi, bỗng nhiên cảm giác được phía trước phong có chút khẩn, có lôi đình. Có huyết trời cao lang, phốc, tam vạn kiếm thương, nháy mắt hạ gục, cách đó không xa một viên trên cây, chạc cây không tiếng động bất động, đứng ở nó mặt trên Đại Ly chân một vượt, nháy mắt đi vào rực rỡ bên người, lòng bàn tay thăm vỗ ở nó mặt trên, cảm thụ hạ mặt trên nóng bỏng độ ấm, lại dùng long chảo bỗng nhiên một chảo, tê tê, lòng bàn tay nóng bỏng, Đại Ly mày chọn hạ. Đó là đem rực rỡ ném vào linh hỏa lồng sắt thứ 5 chỉ rực rỡ. Nửa giờ không đến thời gian liền bắt được 5 con rực rỡ. Này hiệu suất làm Đại Ly thập phần vừa lòng. So với ở dưới tiền lời khá hơn nhiều, cái này cũng chưa tính những cái đó bị nàng trực tiếp hấp thu. Rớt mấy chục cái bạch hỏa thừa nhận hỏa đâu. 5 cái rực rỡ tương đương 1/4 cỡ trung thuộc tính linh mạch đâu. 2 cái giờ chính là 1 cái. Ngây ngốc cái 10 ngày nửa tháng, 4-50 điều cỡ trung thuộc tính linh mạch luôn có đi. Này tuyệt đối là hiệu suất cao làm giàu chi lộ, đáng tiếc không gặp được hoàng cấp. Nghe nói kia ngoạn ý chính là cao cấp phân thần cũng phải cẩn thận đối phó, một bên nhớ tới. một bên cầm lấy phía trước cái kia xui xẻo quỷ bị cắn nuốt sau tiêu hóa ra tới rơi xuống đất nhẫn. Chữ vật, Đại Ly đánh giá lấy người này thực lực cũng liền 3-4 bách linh tinh cùng một ít không tính quá kém nhưng là cũng chẳng ra gì tài phú, xem xét lúc sau quả nhiên kém vô nhiều, ai đều đánh cướp ra kinh nghiệm tới, Đại Ly nhìn nhìn sắc trời. Đang muốn rời đi tiếp tục chính mình săn giết chi lữ. Bỗng nhiên dưới chân thổ tầng vừa lật, linh hỏa, hai điều thô trắng dây đằng nháy mắt trói chặt nàng hai chân. Cự lực nắm khởi, Đại Ly cả người bị dây đằng túm hướng về phía không trung. Mà phía dưới trên mặt đất cũng ở nháy mắt đâm ra 6 hình thoi xanh biếc lưỡi lê. Tổng cộng có vài trăm đem. Liền như vậy từ mặt đất phía dưới đâm đi ra ngoài. Kỳ thật là từng điều rễ cây. Mũi nhọn lưỡi lê. Hảo sắc bén tàn nhẫn tập sát. Phụt cơ hồ là trong nháy mắt bị xé rách giống nhau. Huyết nhục bay tứ tung dây tiếp theo. Một cái xanh mơn mởn quang từ mặt đất khe hở chui ra. Hóa ra hình người, cúi đầu nhìn trước mắt hỗn độn huyết nhục có đôi khi thợ săn so săn linh hỏa càng thêm có lời. Trước mắt nhất tiễn song điêu, xem như đại kiếm lời. Đáng thương này lớn lên nữ nhân dường như tiểu tử. Hắn khóe miệng gợi lên, có chút khinh miệt cùng châm chọc, tìm kiếm nhẫn chữ vật nhưng mà, tìm không thấy, tại sao lại như vậy? Người nọ rõ ràng có nhẫn chữ vật a, xin hỏi. Người ở tìm cái này, chớp mắt đó là nhìn đến bóng người. Người nọ dù bận vẫn ung dung đến cười. Giờ mỹ lệ tế bạch tay phải. Mặt trên có một cái nhẫn. Chói lọi, nam tử bỗng nhiên liền căng chặt thần kinh. Bừng tỉnh phát giác đến trên mặt đất những cái đó huyết nhục đều biến mất không thấy. Người sẽ ảo. Thuật, nam tử ở cảnh giới chung nhẹ nhàng dò hỏi nói làm Đại Ly rất nhỏ cười. Tươi cười còn chưa đạm đi. Kia nam tử đã nháy mắt phát động đánh lén. Xoát xoát xoát. Hơn 1000 điều dưới nền đất dây đằng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lưỡi lề cùng thúc đằng. Đâm lực tuyệt đối đạt tới nháy mắt hạ gục sở hữu cấp thấp phân thần nông nỗi. Tam vạn tam sát thương. Trung cấp phân thần. Thấy rõ chi mắt. Tỏa định. Thiên cơ một câu. Keng. Huyết quang lẫm bắn. Hình như là nhất kiếm. Nhưng là lại hình như là song kiếm. Lại nhìn như vô số kiếm giao nhau song nguyệt tế. Phụt phụt phụt. Lưỡi lê vẫn là thúc đằng. Toàn bộ ở nháy mắt tan rã. Nam tử thầm kêu không tốt. Điểm này nhi quá ngạnh. Tuyệt đối là so với hắn cường ra rất nhiều cao thủ. Triệt. Nhưng mà vừa định trốn, đột nhiên thấy được một đôi mắt. Khoảnh khắc chi nhiếp. Lạch cạch. Nam tử mềm nhũn, thất khiếu đổ máu quỳ trên mặt đất. Linh hồn uể oải tảng lớn, một giây, cổ hắn bị lạnh băng kiếm đụng tới, đừng giết ta. Nếu không chúng ta Viêm phái sẽ không bỏ qua ngươi. Viêm phái, Đại Ly tay dừng một chút, lãnh đạm ánh mắt tỏa định thằng nhãi này kinh nghi lại ý đồ uy hiếp biểu tình, hỏa diệm sơn bên. Trong còn có bè phái, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hết chương.